Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Vô Pháp Vô Thiên. Nguyễn Tiểu Vân luôn luôn cau mày. Là như vậy, chúng ta hồi đế đô kia năm mùa đông, Cố Việt ba ba đi Huyền Dương có việc, thuận tiện cho các ngươi dẫn theo một phần tạ lễ, vốn là tưởng đưa đến trong nhà các ngươi đi, kết quả ở nội thành đụng tới ngươi tiểu cữu cữu. Cố Việt ba ba bởi vì bận, cũng là đồ bớt việc, liền đem lễ vật giao cho ngươi tiểu cữu cữu, nhường hắn mang cho các ngươi. Lại nói tiếp, chuyện này cũng là ta không làm tốt, năm đó bởi vì không nghĩ Cố Việt ba ba tìm ngươi tiểu cữu cữu phiền toái. Ta nói cho hắn, nhà các ngươi cùng ngươi cữu cữu ra quan hệ đặc biệt hảo. Nói ngươi cữu cữu phẩm tính không sai, cho nên, Cố Việt ba ba tài sẽ tin tưởng hắn. Nghe xong Nguyễn Tiểu Vân trong lời nói, Mộ Thanh Nghiên trong lòng cơn tức, không nghĩ Nguyễn Tiểu Vân bởi vậy càng thêm buồn rầu. Nàng đè lại cảm xúc ôn nhu nói, Vân Di các ngươi không có sai, chỉ đổ thừa ta tiểu cữu cữu tâm rất hắc. Đúng rồi Vân Di, các ngươi nhường hắn mang cho chúng ta là cái gì? Cho dù này nọ muốn không trở lại, chướng hay là muốn cùng hắn tính rõ ràng, là Huyền Dương trung tâm thành phố nhất cọc phòng ở, còn có nhất vạn nguyên tiền. Bất quá, Cố Việt ba ba nói qua, phòng ở các loại giấy chứng nhận thượng viết chính là ngươi mẹ tên. Cho nên ta tưởng, không chuẩn này phòng ở còn có thể muốn trở về, nghĩ đến phòng ở hẳn là có thể muốn trở về. Nguyễn Tiểu Vân trong lòng dễ chịu chút, ân, Vân Di, ngươi đừng vì việc này tức giận, mấy thứ này ta có biện pháp hướng hắn đòi lại đến. Hơn nữa, này nói không chừng cũng là một chuyện tốt, mẹ ta lúc này đây khẳng định có thể chân chính đối tiểu cữu cữu hết hy vọng. Nguyễn Tiểu Vân lại có thở dài, nói có đạo lý. Lại nói tiếp, ta cùng ngươi mẹ coi như là đồng bệnh tương liên, đều có như vậy cực phẩm thân nhân, luôn luôn im lặng là vàng. Cố Việt thình lình sáp câu miệng. Ta cùng Nghiên Nghiên cũng là đồng bệnh tương liên, Mộ Thanh Nghiên. Nguyễn Tiểu Vân, đứa nhỏ này hảo nhị a. Hai người trong lòng châm chọc, lại đều thực nể tình cho Cố Việt một cái trấn an tươi cười. Sau đó, Mộ Thanh Nghiên chính xác dặn dò Nguyễn Tiểu Vân, Vân Di. Chuyện này ngài có thể tạm thời không nói cho Cố Thúc Thúc sao? Chờ ta giải quyết chuyện này, ngài lại nói cho hắn, hảo. Kỳ thật ta cũng cảm thấy không nói cho hắn hảo. Hắn làm việc có chút cực đoan, Nguyễn Tiểu Vân lần đầu tiên trước mặt người ở bên ngoài chửi bới. Nàng lão công, Cố Việt vẫn như cũ không ra tiếng. Trong lòng lại suy nghĩ, tuy rằng ba ta không biết, mà ta biết a, ta làm việc cũng cực đoan. Cũng sẽ tìm Đinh Văn Vũ tính sổ được không được. Mộ Thanh Nghiên thân thân đầu lưỡi. Vậy gạt ân, bất quá, ngươi đến lúc đó có thể bắt ngươi Cố Thúc Thúc tính cách hù dọa ngươi tiểu cữu cữu. Đã nói hắn hỗn thực, Nguyễn Tiểu Vân lần thứ hai chửi bới nàng thân ái lão công. Hơn nữa sau khi nói qua, không có một chút áy náy. Kế tiếp tam người tâm tình thoải mái nói một hồi nhàn thoại. Có chút hứng thú dã rời thời điểm. Mộ Thanh Nghiên đem đề tài chuyển tới mấy ngày nay trên chính sự. Vân Di, ta hôm nay tìm ngươi đến, là có một việc chính sự cùng ngươi đàm ni, Nga. Là chuyện gì, muốn hay không Cố Việt lảng tránh một chút? Nguyễn Tiểu Vân nhớ lại Mộ Thanh Nghiên ở trong điện thoại nói là muốn cùng nàng tư đàm. Ai biết Cố Việt không nên theo tới. Mộ Thanh Nghiên liên tục xua tay. Không cần, không cần, Tiểu Việt càng ở một đạo vừa vạn. Là như vậy, Vân Di, ta muốn cùng ngài cùng nhau khai một nhà cao cấp nữ trang định chế công ty, cao cấp nữ trang định chế, bởi vì Cố Hằng Chí là cái vô pháp vô thiên nhân. Nguyễn Tiểu Vân nhưng là biết cao cấp nữ trang định chế này từ tổ. Nhưng là, Mộ Thanh Nghiên tìm nàng hợp tác này. Nàng không nghĩ nghi ngờ Mộ Thanh Nghiên, nhưng lại không thể không nghi ngờ. Mộ Thanh Nghiên chính là cái trấn nhỏ nữ hài. Phụ thân chết sớm, mẫu thân là cái hương dã thôn phụ, như vậy gia đình sinh ra nữ hài, không chỉ có khẩu suất cuồng ngôn muốn cùng hắn nhóm việc buôn bán. Làm vẫn là loại này cần không ít tài chính khởi động cao đoan sinh ý. Có thể tin độ ở nơi nào? Nàng không nên tiền, thật sự là chính nàng cùng với Cố gia việc buôn bán sao? vẫn là chịu nhân chi thác, có khác sở đồ, OCV by Lovedayo, hết chương.